Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Đạo môn con gái. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thân công báo: Ngươi muốn làm gì? Trong mắt có còn hay không phía trên? Thấy thân công báo đột nhiên ra tay phiến hôn mê nói nhiều bao tử, Thạch Cơ vừa giận vừa sợ. Nàng là thật không nghĩ tới thân công báo sẽ vào lúc này đột nhiên bùng nổ. Phía trên, ta trong mắt có hay không phía trên có liên quan gì tới ngươi? Lần này ta đến muốn xem phía trên trong mắt có còn hay không ta thân công báo. Một khắc sau, thân công báo bỗng nhiên tuôn ra toàn bộ khí thế, gọi ra liền một cây phất trần. Đây là hắn bổn mệnh pháp bảo. Đoạt xác quắc thạch phụ sau đã bị lần nữa tế luyện. Không có biện pháp, ngày hôm nay Thạch Cơ cái này phân thân phải chết. Nếu không nàng định sẽ điều động Long Cung Tiệt Giáo mọi người đi trợ giúp Tả Ô. Như vậy há chẳng phải là cho Từ gia lão đại thêm phiền toái. Đầu dựa vào cơ huyền mấy ngày này vô cùng ung dung. Hơn nữa nhà mình bệ hạ cũng không có cho hắn bất kỳ áp lực cùng nhiệm vụ. Thậm chí còn từng nói qua, nếu như ngại phiền toái vậy liền trực tiếp hồi hoàng thành. Dù sao người khác đừng không dám cầm ngươi như thế nào. Cái loại đó bị người che chở cảm giác, thật để cho thân công báo vô cùng cảm động. Lại tiếp tục xem xiền, đoạn hai giáo, trừ tính toán vẫn là tính toán. Cho nên, thân công báo đã sớm cầm mình coi là người hoàng thành. Ngươi! Thấy tình thế không đúng, Thạch Cơ phân thân ánh mắt bên trong thoáng qua một chút sợ hãi. Xoay người muốn trốn, thân công báo chính là hai giáo đệ tử đời thứ hai. Mặc dù đoạt xác phàm thân, thực lực như cũ rất mạnh, có lẽ nàng bổn tôn tới mới có thể cùng chống lại một hai. Còn như phân thân, mới có hơn 600 năm đạo hạnh, chớ hòng mơ tưởng. Thạch Cơ ý tưởng không tệ, nhưng mà thân công báo ngày thường ẩn nhẫn, một khi động sát tâm tuyệt đối là trước mắt hạ giới Tiệt Giáo đệ tử bên trong mạnh nhất một vị. Phốp, còn không có chạy ra khỏi bao xa, Thạch Cơ phân thân liền bị phất trần đánh trúng sau lưng lòng. Lại chuyển mắt đã hóa thành một đoàn khói mù, hoàn toàn tiêu tán ở giữa không trung. Đến đây, Thạch Cơ phân thân diệt. Nếu như ngươi không tính là kế người chúng ta, có lẽ ngươi còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Lãnh ngữ, xoay người, thân công báo nhìn xuống đất lên đã bị bất tỉnh bao tử. Sát tâm hồi sinh, đắc kỷ, lần trước đời ngươi cũng chưa có bãi tránh mình vị trí. Cái này nhất thế ngươi giống vậy không có. Có vài người, có một số việc định trước ngươi loại này nhân vật nhỏ có thể chọc. Nhà ta bệ hạ ngươi không được. Ta, ngươi cũng không được. Phốc suy, thân công báo quả quyết ra tay. Ở hắn trong mắt không có thương hương tiếc ngọc càng theo không việc gì cái gì hạc người nữ lưu. Thì nhất định phải nhường. Chỉ có đáng chết cùng không đáng chết. Hiển nhiên, bao tự đáng chết. Chỉ như vậy, phàm trần đời một người đẹp bao tự chỉ như vậy bởi vì nói thêm một câu nói mà bị thân công báo chém. Chết ở Long Cung, nhưng mà, chốc lát, bao tự thân lóe lên một đạo hư ảnh. Chính là nàng hồn phách. Thân công báo, ngươi giết ta sư tôn. Phía trên định sẽ không dễ dàng tha ngươi. Bành, phất trần lại vung lên. Bao tự hồn phách cũng bị đánh tan. Lại cũng mất chuyển thế đầu thai cơ hội. Nói hơn, làm xong hết thảy các thứ này, thân công báo không có xử lý thi thể trên đất, mà là đứng ngoài cửa một người đã hù được run lẩy bẩy đệ tử mở miệng. Đem tất cả hạ giới cũng kêu tới. Bổn tọa có lời, là, sư thúc thổ, những thứ này Tiệt Giáo đệ tử đều là đệ tử đời thứ tư. Bối phận rất thấp. Bình thời thấy Thạch Cơ đem thân công báo đè được gắt gao, cho nên mới đối với thân công báo không có bất kỳ tôn kính. Dưới mắt, gặp thân công báo ra tay, rốt cuộc đổi trở lại chính xác gọi. Bên này, Thân Công báo vì bảo vệ Lý Nhĩ không chút do dự ra tay chém giết Thạch Cơ phân thân. Tây vực, vô tận núi cao hang đá bên trong, Thạch Cơ bổn tôn chợt phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc cũng thay đổi được uể oải không phấn chấn. Xem là bị cái gì tổn thương nặng nề như vậy. Thế nào? Trong động, đạo nhân và những thứ khác tiệt giáo môn đồ đang nghị sự. Thấy như vậy, đạo nhân cau mày hỏi. Không biết tại sao, Thân Công báo đột nhiên ra tay giết ta phân thân. Điều tức chốc lát, Thạch Cơ bổn tôn trong mắt tràn đầy tức giận và ác độc. Đạo nhân cau mày, trong lòng lộp bộp một chút. Đại nhân, là như vậy. Thạch Cơ vội vàng đem thế gian thậm chí còn Đông Hải Long cung bên trong sự việc thêm dầu thêm. Mỡ nói một lần, cuối cùng còn nói Thân Công báo làm sao không nghe chỉ huy. Làm sao không đoàn kết tiệt giáo đệ tử đợi một chút. Tóm lại chính là Thân Công báo không nghe phía trên chỉ huy. Tùy ý hành động, đại nhân, Tả Ô chính là Kim Cô sư bá đệ tử. Hắn phải đi tiêu diệt đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Chúng ta từ là muốn đi hỗ trợ. Dứt lời, Thạch Cơ vốn cho là phía trên sẽ thốt nhiên giận dữ sau đó đi tìm Thân Công báo tính sổ. Không nghĩ nhưng là cảm nhận được một cổ nồng nặc sát khí. Ngươi, ngu xuẩn, ngu xuẩn, đại nhân, Thạch Cơ bổn tôn hoàn toàn sững sốt. Hừ, Thân Công báo thân phận gì? Ngươi thân phận gì? Như vậy chèn ép, hắn không chém chết ngươi phân thân mới là lạ. Đừng quên, hắn là xiển tiệt hai giáo đệ tử đời thứ hai, lần này lại là phong thần người. Sao không phải ngươi có thể khống chế liền? Đạo nhân khí đã không biết nên nói cái gì cho phải. Là đại nhân trước nói, nhất định phải coi chừng Thân Công báo. Thạch Cơ hoàn toàn lừa, nàng nhưng mà nghiêm ngặt dựa theo phía trên chỉ thị làm theo. Bóp, đáng tiếc Thạch Cơ bổn tôn cùng tới như cũ không phải cái gì khẳng định, mà là hung hãn một cái tát. Không sai, là để cho ngươi coi chừng Thân Công báo, nhưng tuyệt không phải để cho ngươi đi thống lĩnh tiệt giáo đệ tử. Càng không phải là để cho ngươi đi trấn áp Thân Công báo. Phong thần trong một trận đánh, rất nhiều đệ tử đời thứ hai cũng cầm hắn không có cách nào. Dưới mắt chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ Thạch Cơ. Đạo nhân tức giận bất quá, hướng về phía Thạch Cơ lại là hung hãn một cái tát. Nhà mình giáo chủ là có như vậy ý tưởng, nhưng tuyệt không phải để cho Thạch Cơ đi làm như vậy. Coi như cuối cùng trấn áp Thân Công báo, xuất thủ vậy nhất định là đệ tử đời thứ hai, cũng hoặc là giáo chủ tự mình ra tay. Đại nhân, ta, Thạch Cơ che mặt, thật là được việc chưa đủ. Bại chuyện có thừa, còn có cái đó Tả Ô lại suy nghĩ muốn ngưng luyện tiên thiên đạo thể. Hắn chỉ là Kim Cô tiên bế môn đệ tử mà thôi. Vì sao như vậy cuồng ngông to gan? Đạo nhân là thật tức giận không được. Cái này Tả Ô đạo hạnh cũng chỉ 5.000 năm cỡ đó. Ở tam đại đệ tử bên trong cũng coi như là yếu nhất. Thật không biết là ai cho hắn tự tin. Đại nhân, làm sao bây giờ? Làm thế nào? Người bổn tôn lập tức muốn phương hạ giới. Đi cho Thân Công báo nói xin lỗi. Ngoặc kép, không nói Thạch Cơ bên này cuối cùng như thế nào. Nói sau Ngạo Lai quốc, thành Tây 30 dặm địa phương. Duẫn Hỷ và Liệt Khấu đã chính thức trở thành Lý Nhĩ học trò. Sau này, ngươi hai người chính là ta đạo môn đại đệ tử, nhị đệ tử. Nhìn Duẫn Hỷ cùng Liệt Khấu, Lý Nhĩ tâm tình so với trước tới nói xong rồi quá nhiều quá nhiều. Lập tức đã thu hai cái có thể truyền thừa y bát học trò. Tuyệt đối không uổng chuyến này. Là, sư tôn, được rồi bái sư đại lễ. Duẫn Hỷ và Liệt Khấu đồng thời đứng dậy. Duẫn Hỷ là đại sư huynh, Liệt Khấu là nhị sư huynh. Ở hậu thế, cái này hai vị cũng bị gọi là đạo môn con gái. Thực lực và thành tựu ở cơ huyền một đám thuộc hạ bên trong có thể đứng vào trước 50. không thể bảo là không mạnh. Sư phụ, chúng ta là phải tiếp tục đi du lịch. Vẫn là, Duẫn Hỉ tròn mộng, giờ phút này cực độ mừng rỡ. Du lịch, mới vừa bị người khi dễ chỉ muốn đi du lịch. Ta Lý Nhĩ đệ tử được có tiền đồ mới được. Nghe được Duẫn Hỉ nói như vậy, Lý Nhĩ lông mày nhướn lên, nhìn về phía Ngạo Lai Quốc Đô Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuincv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-mui-mui-mui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.